đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 10, công việc bí mật. Góc truyện audio.com. Khách sạn Lệ Ba, Hồng Kông, Tần Như nhìn kính đen trên mặt Tiếu Trác nhướng chân mày là Liễu Thanh Tú lên phản đối. Đừng nói với mình bồ sợ gặp người nhà họ Lãnh mới chọn lựa mặt nạ nhé. Mình không thể không đề phòng gặp họ. Không phải ư, biết rõ ý đồ của bạn thân. Nhưng cô vẫn lựa chọn giả vờ ngốc. Đây là phòng khách của mình. Họ Lãnh coi như có mắt thần trong suốt cũng không thể nhìn thấu tới nơi này. Không buồn pha trò với Tiếu Trác nữa. Tần Như thô lỗ giật phăng kính đen của bạn xuống. Trời ạ, đáng chết, cô đau lòng nhìn bạn thân đôi mắt vốn dĩ sáng trong lại sưng mọng. Và những tia máu, phẫn nộ chửi rủa, bọn họ đều đáng xuống địa ngục. Đừng có chửi rủa lung tung. Tiếu Trác cười nhẹ, lấy kính đen từ trong tay bạn thân đang nghiến răng nghiến lợi đeo lên. Thời gian của mình có hạn, nhanh vào việc chính đi. Bồ nằm lên sofa, đừng xem văn bản nữa. Mình đọc cho bồ. Tần Như lại lấy kính đen khỏi người bạn thân đồng thời rút văn bản đang đọc khỏi tay Tiếu Trác. Bồ đợi một chút, cô nói, vội vàng lấy một túi đá trong tủ lạnh nhỏ ở phòng khách. Dùng khăn lông bọc vào nhẹ nhàng trà lên mắt Tiếu Trác. Chờ chúng ta có tiền rồi, cũng lấy công ty của anh ta làm vật thế chấp, bắt anh ta tới công ty làm nhân viên vệ sinh. Hạ ý kiến hay, rất sáng tạo, cảm giác lạnh buốt làm cho Tiếu Trác dễ chịu thở một hơi. Bắt Lãnh Vũ Hiên lau nhà vệ sinh, chỉ nghĩ một chút cũng đủ tốt đẹp rồi. Việc quảng cáo và phỏng vấn đều đã làm xong. Cửa hàng cũng sắp chính thức kinh doanh, tất cả đều rất thuận lợi. Tần Như cười, mở đống văn bản tình hình gần đây của công ty YY báo cáo. Phương diện nhân sự cũng đã giải quyết triệt đề, đặc biệt là vài việc nhận tiền hoa hồng vải vóc, bán bí mật thương mại của các vị nguyên lão. Sau khi nhìn thấy chứng cứ chúng ta thu thập, chỉ còn cách ngoan ngoãn bù vào phần thiếu hụt của từng người. Kéo theo đơn từ chức ra đi của những người theo mối quan hệ quen thân với các sếp. Có điều những năm này bọn họ đều vắt khô Roland rồi. Chỉ bắt họ bỏ ra phần thâm hụt 3 năm, còn không truy cứu trách nhiệm pháp luật của bọn họ. Thật là quá hời đối với lũ sâu mọt. Bỏ đi, nói thế nào cũng là do Thiếu Thiên Hào quản lý lỏng lẻo mới để bọn họ có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa nếu mang việc này làm ồn ào ít nhiều cũng ảnh hưởng tiêu cực tới công ty. Tiếu Trác dẹp đi nói, mình muốn dùng danh nghĩa công ty quyên góp một món tiền cho quỹ trẻ em. Như thế cũng có thể khuếch đại danh tiếng của Roland. Andy, được thôi, vì vừa mới sát nhập, nhưng tiền vốn của công ty rất dồi dào. Hơn nữa bổ cũng nên gặp nhân viên bên bộ phận Hồng Kông. Tần Như nhanh chóng ghi lại nghị quyết này vào sổ ghi chép. Mình đi liên hệ với bên truyền thông. Phải quyên góp bao nhiêu? 3 triệu đô la Hồng Kông. Có quá nhiều không? Hiện nay kinh tế không khởi sắc. Công ty lớn cũng không hẳn ra tay hào phóng như thế. Không cần rút từ công ty. Mình ở đây có. Cô rút một tờ chi phiếu từ trong túi ra đưa cho Tần Như. Ở đâu vậy? Tần Như nhận chi phiếu ngạc nhiên hỏi. Mình bán nhẫn kết hôn của Lãnh Vũ Hiên và mình. Cô nói nhẹ như gió thoảng mây tan. Trời ạ, Tần Như không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiếu Trác. Anh ta vốn dĩ đang bới lông tìm vết của bồ, bây giờ bồ bán nhẫn rồi. Anh ta có thể bỏ qua cho bồ không? Anh ta cố ý vứt nhẫn kết hôn đi để giày vò đại tiểu thư Thiếu gia. Mình chỉ là trong lúc anh ta cho rằng mình không tìm thấy nhẫn mà đau lòng. Lặng lẽ tìm nhẫn về rồi mang bán đi. Con gái ông chủ của hàng đá quý rất tốt. Không trừ hao mòn liền mua lại theo giá cũ. Tiếu Trác đang đắc ý lập tức nhếch miệng. Chợp mắt hung dữ nói. Cái đồ keo kiệt, tư liệu của thám tử nói phí chia tay anh ta tặng cho cô bạn gái bị bỏ rơi đều vượt quá 4 triệu. Kết quả đôi nhẫn kết hôn mới 3.160.000. Chắc chắn sớm lên kế hoạch muốn vứt bỏ. Lúc đầu mình thấy anh ta vứt sao mà thuận tay thế, còn cho rằng chắc chỉ vài chục vạn. Đúng là đồ phá gia chi tử. Hay, cũng chỉ có bồ trong hoàn cảnh này còn có thể khai thác được niềm vui cho bản thân. Nghe lời Tiếu Trác, Tần Như thật không biết nên cảm thấy đau lòng cho người bạn thân bị chồng đối xử như vậy. hay cùng Tiếu Trác chê cười Lãnh Vũ Hiên tự cho là đúng. Nghi lễ khuyên tặng định ngày nào, ngày kia đi, ngày kia Lãnh Vũ Hiên phải ra nước ngoài. Đừng để giới truyền thông chụp ảnh mình, để tránh người nhà Lãnh gia nhận ra. Mình chú trọng việc gặp mặt nhân viên, mở cuộc họp ngắn, bồ phụ trách tiếp đón truyền thông. Được rồi, bút Tần như bay múa trên sổ ghi chương trình. Còn nữa, Tiêu Phong tài vụ nhanh chóng làm sổ sách, ngày kia quyên tặng, đồng thời phát cho nhân viên hai nơi mỗi người một phong bì coi như lời thăm hỏi của công ty sau khi sát nhập thuận lợi. Tìm được người rồi chứ? Hai người ai cũng lâu năm, có điều một người thiếu chút quyết đoán, một người lại có chút cấp tiến. Mình rất do dự, được rồi, mình sẽ xử lý, có điều, với mình thả ít mà tốt còn hơn. Đặc biệt chức vị quan trọng như vậy, nếu không được, chắc bồ vẫn phải đi lại cả hai nơi. Trước mắt mình chỉ có thể dựa vào cuộc họp qua mạng thôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Mình sẽ bảo các quản lý không nói ra thân phận và hành tung của bồ. Như thế khi bồ tranh thủ đến chi nhánh công ty sẽ không bị chú ý. Tần như nhìn đồng hồ. Sắp tới bữa trưa rồi. Cô cầm túi đá trên mắt Tiếu Trác lên. Nói, vẫn còn hơi sưng, chúng ta gọi phục vụ cơm mang lên vậy. Bồ nằm thêm đi, được thôi, mình muốn bánh nướng nhân thịt dê và bánh bao chua. Cách trương.